Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị sẽ nghĩ biện pháp mà lấy được. Cuộc sống trong thắng của Bảo Nhi rất là náo nhiệt, nhưng muốn không náo nhiệt cũng không có biện pháp. Cô nằm viện không bao lâu, thì có ba vị phụ nhân cao quý xuất hiện. Họ không ngừng nói lời cảm ơn với cô, còn nói với cô những lời ân cần hỏi han, mà chỉ cần nói đến chuyện cô sinh hạ con trai khỏe mạnh, thì cả ba vị liền máy hắt vừa mở cũng không dừng lại được. Sau này Bảo Nhi mới biết, tất cả bọn họ đều là mẹ của Lương Bằng Uy. Mà dù cô đã rất giật mình, nhưng cũng cảm thấy rất là hâm mộ. Bởi vì cô ra đời không bao lâu thì mẹ cô đã qua đời. Trong trí nhớ của cô chưa từng có mẹ. Người nhà lo lắng, cô suy nghĩ lung tung, còn cố ý đem toàn bộ hình của mẹ giấu đi. Cũng chỉ vì không để cho cô cảm thấy tịch mịch. Mà dù ba vị phu nhân kia cũng là người của xã hội đen, nhưng cô thật sự không có cách nào ghét họ. Bởi vì các cô ấy luôn là để cho cô có cảm giác vô cùng ấm áp. Tiếp theo liên tục có nhân vật đặc biệt đến thăm cô. Nghe người chăm sóc nói, bọn họ là người lãnh đạo bộ phận ở Trung Nam Bộ của Tường Bang. Từ trước đến giờ, Bảo Ni đối mặt với gương mặt của người đều là không nhớ rõ. Hơn nữa những người đó còn mang kính râm màu đen. Thành thật mà nói, cô căn bản không có cách nào phân biệt được bọn họ rõ ràng, chỉ có thể gật đầu chào hỏi. Mọi người hình như đối với việc cô hạ sinh con trai cảm thấy rất là hứng thú. Nhưng lúc cô muốn mọi người ôm đứa bé, thì mọi người đều có một bộ mặt lùi đi thật xa. Cô không giải thích được nhìn bọn họ. Cuối cùng cô khuyên mãi, mới thấy bọn họ cung kính đem em bé ôm qua. Tiếp theo bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng hoan hô, thỉnh thoảng nghiêm túc, làm cho cô không hiểu ra sao cả. Cứ như vậy, thân thể Bảo Nhi nghỉ ngơi trong cuộc sống náo nhiệt. Đứa bé thật là ngoan, làm cho mỗi người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Bảo Nhi rất muốn rời đi, bởi vì cô thật sự không có lý do để mà ở lại. Nhưng mọi người hình như luôn xem sự tồn tại của cô là chuyện đương nhiên. Làm bây giờ cô muốn nói rời đi cũng là không được. Thật vất vả, thân thể hoàn toàn hồi phục. Cô và đứa bé liền được một người đưa đến một ngôi nhà sang trọng. Đó là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu, có ba tòa nhà song song nhau, màu xanh trắng xen lẫn. Bên trong cũng có ít nhất chừng 20 phòng. Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều cây cối, vườn hoa, bể phun nước. Bên ngoài có tường cao bảo vệ màu đỏ. 24 giờ còn có bảo tản nhân viên thay phiên nhau trông giữ. Bảo Nhi sững sờ, thật sự không có dũng khí để mà đi vào bên trong. Cô không ngờ mình sẽ gặp phải một trạng thái kinh người đến vậy. Lúc này phía sau cô có ba người bảo vệ và một người vú nuôi. Cửa vừa được mở ra, làm chân của cô tiêu chút nỗi nhỡn ra. Hai bên đường đại sảnh đều chật kín người, một bên là một hàng người, tất cả đều đứng nghiêm, đều mặc quần áo đen chỉnh tề, còn bên còn lại là những người giúp việc, nhưng tuổi gọn bọn họ cao thấp không đều. Bảo vệ bên cạnh Bảo Nhi thúc giục cô vào cửa, nhiều người rối rít hướng tới cô cúi đầu. Cô nuốt nước miếng, khẩn trương không có cách nào cự tuyệt, vậy mà con trai trong ngực lại thoải mái ngủ say. Thật là vất vả tiến vào trong đại sảnh. Khuôn mặt của ba vị phu nhân lập tức tươi cười nghênh đón đứng dậy gọi cô. Bảo Nhi à, hoan nghênh trở lại. Dương Nhược Phương là vợ thứ ba của bang chủ trước, nụ cười ôn nhu như hoa xuân hé mở nói. Mấy ngày nay vất vả cho con rồi nha. Triệu Hương Diễm là bà hai, bà từng làm diễn viên có khí thế đặc biệt. Cuối cùng là mẹ của Lương Bằng Uy, Tôn Cẩm Yến, khuôn mặt bình dị cần gũi, luôn là mang theo nụ cười hòa ái dễ gần. Con yên tâm. Về sau mọi chuyện đều rất là dễ dàng. Sau này đứa bé có vú chăm sóc đặc biệt, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Bảo Nhi cảm thấy bà khách khí như thế, cũng không nhịn được khách khí mà đáp lễ. Thật là cảm ơn. Cái đó xin hỏi Uy ca có ở đây hay không ạ? Cô đã phải luyện thật lâu mới có thói quen gọi được hai chữ Uy ca này. À Uy ư, nó không có ở chỗ này. Nó sẽ ở căn nhà bên ngoài của nó. Chỉ là con đừng lo lắng, mỗi ngày vào buổi tối, nó sẽ về đây thăm con. Tôn Cẩm Yến cười cười. Lời như vậy lòng cô không hiểu. Tại sao anh ta lại không ở cùng người nhà ở đây chứ? Còn nữa, tại sao cô phải ở lại nơi này mà anh ta lại ở nhà của anh ta? Theo lý, cô không phải ở chung một chỗ với anh ta sao? Tôn Cẩm Yến nhìn thấy cô ngẩn ngơ, dẫn cô ngồi xuống ghế rồi cất lời giải thích. Bảo Nhi à, ta hiểu rõ ý nghĩ của con. Thật ra đây thì là vì chào đón con. Con nên biết A Uy là người lãnh đạo Tường Bang. Mỗi ngày nó phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tham dự. Thân là người nhà của nó, chúng ta không thể trở thành chướng ngại vật của nó được, cho nên chúng ta chỉ có thể ở này để mà yên lặng ủng hộ thôi. Ngôi nhà này có thiết kế đặc biệt,